Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 30. Phần 30. Diệp Thanh. Người liền nói có phải hay không đi. Ta lại không kiên nhẫn sửa này phá đồ vật. Cửu không là cái rác rưởi. Là. Được rồi đi. Diệp Thanh. Chụp hình. Chờ ta hồi tinh thần hào lại cùng ngươi giao dịch. Cửu không là cái rác rưởi. Hành, giải quyết tinh cầu pháp tắc sự tình sau. Diệp Thanh như là rốt cuộc buông xuống một kiện chuyện quan trọng. Xoay người lại lần nữa bắt đầu vây xem người chơi khác NPC, này đó NPC chung. Không chỉ có chính trực tráng niên cả trai lẫn gái. Cũng có gần vài tuổi tiểu hài tử. Thậm chí là từ già đi lão nhân. Tuy rằng, tuổi giới tính không phải quyết định bọn họ năng lực tượng trưng. Nhưng là tuổi. Giới tính cùng với tính cách tùy cơ mà lẫn nhau tổ hợp lên liền sẽ ngoài ý muốn làm người muốn cười. Chàng, tỉ như, nào đó NPC rõ ràng là cái có được cơ trí tính cách lão giả. Lại mang thêm, hỉ đồ ngọt tính cách. Người chơi cần thiết ở tinh thần hào thượng chuẩn bị một số lớn thiên ngọt đồ ăn. Lấy cung vị này lão giả mỗi ngày hút vào sung túc đường phân, lại tỉ như. Rõ ràng chỉ có mười mấy tuổi tiểu nam hài lại có trời sinh hiếu chiến, cá tính. Phàm là nhất định trong phạm vi có địch nhân trải qua. Hắn liền sẽ buông trên tay công tác đầu tiên đi luân địch nhân, mọi việc như thế. Nhiều đếm không xuể, Diệp Thanh nhìn này đó kỳ ba NPC. Lại thở dài xem xét chính mình vặn chứng, chỉ mong không cần khai ra cái gì kỳ quái tính cách tới. Liền như vậy háo thời gian. Diệp Thanh rốt cuộc về tới tinh thần hào, nhìn quen thuộc cảnh sắc dần dần xuất hiện ở nàng trước mắt. Diệp Thanh không cấm cảm thán một phen, từ biệt một tháng. Đã lâu không thấy, tiến vào tinh thần hào sau. Nàng trước tiên đem động lực giao năng bổ đầy cửa hàng. Sau đó lén lút mà đem ngưng lại ở cửa hàng cự khoản lấy ra tới. Thuận tay thượng cửa hàng mua một cái S cấp vạn trứng, Diệp Thanh tận mắt nhìn thấy chính mình ngạch. Trống như tàu lượn siêu tốc từ trên xuống dưới. Trong lòng thầm nghĩ nói. Một ngày nào đó nàng có thể đôi mắt không chớp mắt mà tùy ý càn quét thương phẩm. Lúc này, nàng chính một tay cầm một cái vạn trứng. Tay phải là hệ thống tặng kèm vạn trứng. Tay trái là Diệp Thanh mua tới S cấp vạn trứng. Nàng không cấm nhắc mãi lên. Chuyện tốt thành đôi song hỉ lâm môn vui như lên trời họa vô đơn chí. A phi. Diệp Thanh thấp thỏm mà đem hai cái vạn trứng đồng thời mở ra tức khắc. Niết ở trên tay nàng vạn trứng dần dần hư hóa. Hình thành một đoạn đoạn con số cùng số hiệu từ nàng trong tay phiêu ra. Dần dần ở nàng trước mặt hợp thành hai nhân vật hình tượng. Theo càng ngày càng nhiều số hiệu tập hợp. Nhân vật ngoại hình cũng dần dần cụ tượng hóa. Làm Diệp Thanh thấy rõ trước mắt này hai cái NPC bề ngoài, bên tay phải là một cái ước chừng 20 tới. Tuổi nữ tính NPC, bên tay trái là một cái đang đứng ở tuổi dậy thì thiếu niên NPC, đãi NPC hình tượng tổ hợp xong. Hệ thống nhắc nhở Diệp Thanh vì bọn họ mệnh danh, ở hồi tinh thần hào này dọc theo đường đi. Diệp Thanh đã sớm suy xét hảo hai cái NPC tên, một cái kêu Adam, một cái kêu Íp, hơn nữa dựa theo bối phận phân phối tên, hệ thống tặng kèm đã kêu Adam. Chính mình mua đã kêu Íp, mệnh danh xong. Diệp Thanh lập tức thu được Adam cùng ít nhân vật sách tranh. Tùy tiện nhìn lướt qua. Nàng cả người đều kích động lên. Đây là thỏa thỏa hai cái S cấp trí năng NPC. Nàng âu khí lại lần nữa thượng thiên. Quả nhiên, S cấp trí năng NPC. Nên có đôi có cặp. Diệp Thanh nhìn kỹ hướng này hai cái tân sinh NPC. Adam khuôn mặt thiên trung tính. Có nói không nên lời anh khí. Dáng người tắc cực kỳ thon thả cân xứng. Một đôi mắt tím chính vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Diệp Thanh. Íp là một cái tóc vàng mắt xanh. Thiếu niên, ước chừng chỉ so Diệp Thanh cao nửa cái đầu. Cho dù là thô chế ngắn tay quần đùi cũng không có thể che lại hắn giảo hảo khuôn mặt. Lúc này chính nháy hắn mắt to nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh mở ra hai người bọn họ sách tranh, tên họ. Adam cấp bậc, S giới tính, nữ tuổi. 26 tuổi sở trường, súng ống lắp ráp tốc độ cộng 10%, hy kim thu thập tốc độ cộng 10%, điều khiển tốc độ cộng 8%, Dược tề hợp thành tốc độ trừ 10 tính cách, vững vàng bình tĩnh, nhất định tỷ lệ gia tăng công tác hiệu suất, tự chủ năng lực cường, nhất định tỷ lệ trái với mệnh lệnh, kinh nghiệm, không điểm tên họ, ít cấp bậc, S giới tính, nam tuổi, 16 tuổi sở trường, loại nhỏ linh kiện lắp ráp tốc độ cộng 10%, đồ ăn loại thu thập tốc độ cộng 10%, đi bộ tốc độ cộng 5 tính cách, lạc quan. Nhất định tỷ lệ gia tăng mặt khác NPC công tác hiệu suất. Hậm hực, đêm tối công tác hiệu suất trên diện rộng giảm xuống. Kinh nghiệm, không điểm vì cái gì lạc quan cùng hậm hực hai cái hoàn toàn bất đồng tính cách có thể đồng thời xuất. Hiện ở một người trên người. Diệp Thanh tới lui lui mà xác nhận bọn họ thuộc tính giá trị. Một lần hoài nghi này hay chỉ là không phải lầm giới tính, tào điểm quá nhiều. Nàng đã không biết nên từ nơi nào bắt đầu phun tào, Diệp Thanh lúc này cũng không biết muốn như thế. Nào làm cho bọn họ công tác lên, cho nên tùy ý hỏi bọn họ, các ngươi sẽ làm cái gì? Íp vui vẻ mà nở nụ cười, íp ta cái gì đều sẽ làm nga. Adam ở một bên yên lặng gật gật đầu, này sẽ sắc trời đã gần đến trạng vạng. Diệp Thanh quyết định thử một lần tính cách đối bọn họ công tác hiệu suất lực ảnh hưởng, Diệp Thanh. Tự hỏi một lát, liền đối bọn họ nói. Adam ngươi giúp ta hợp thành một cái đặc hiệu dược. Íp ngươi giúp ta lắp ráp 10 cái không bao con nhộng, nàng vừa mới nói xong. Liền cảm giác được chung quanh không khí sậu hằng, íp thượng một khắc tươi cười đầy mặt mặt tức. Khắc tình cảnh bi thảm lên. Ủy khuất ba ba mà nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Buổi tối không phải nên hảo hảo nghỉ ngơi sao, Adam còn lại là nhíu mày. Vẻ mặt không tán thành mà nhìn Diệp Thanh, tức khắc. Diệp Thanh nội tâm phảng phất đã chịu một vạn điểm khiển trách, chỉ là trong nháy mắt. Diệp Thanh tự hồ thấy được bọn họ trên đầu không ngừng lập lòe hảo cảm độ trừ một, NPC cấp bậc quá. Cao, tư duy biểu tình quá phong phú không nghe lời làm sao bây giờ. Cấp, online chờ, chương 35035 đối với đối địch, ta cũng không chỉ giáo. Diệp Thanh đành phải căn cứ này hai người yêu thích tới cấp bọn họ an bài công tác. Adam đi lắp ráp đài lắp ráp không bao con nhộng. Íp tự động sờ soạng tinh thần hào phòng ngủ nghỉ ngơi, ở trước khi đi. Íp còn riêng xoay người nói cho Diệp Thanh. Nơi này chỉ có một chương giường nga. Người yêu cầu lại kiến hai cái mới được. Ở Diệp Thanh sau khi gật đầu. Íp mới vui vui vẻ vẻ mà rời đi, Diệp Thanh không cấm lẩm bẩm nói. Này nơi nào là hậm hực bộ dáng, thuần túy là muốn ngủ không làm việc đi. Cho nên Diệp Thanh nhìn bận rộn Adam, tức khắc tưởng cho nàng một cái điểm 1000 cái tán. Tiếp theo, Diệp Thanh trực tiếp tiến vào phu hóa viên, căn cứ bản vẽ một lần nữa lắp ráp một đài phòng hộ khoang. Chuẩn bị cấp này hai chỉ NPC về sau thu thập dùng, chờ đến nàng điểm hảo lắp ráp. Trên người tinh nguyên chỉ còn lại có mấy chục vạn tinh nguyên khi mới kinh ngạc phát hiện nàng đem mua tinh cầu pháp tắc sự tình quên không còn một mảnh, vì không cho. Nàng tiếp tục điên cuồng băm tay. Nàng nhanh chóng cùng cửu không là cái rác rưởi liên hệ thượng mua pháp tắc đương nàng đem tiền. Đánh cấp đối phương sau. Nàng như cũ không có thể nhịn xuống chính mình ẩn núp mấy năm bát quái chi tâm. Bắt lấy cửu không là cái rác rưởi hỏi năm đó hắn cùng cửu không sự. Diệp Thanh, ta rất tò mò, ngươi cùng cửu không rốt cuộc có cái gì ân oán, như thế nào có thể cho nhau tranh đấu lâu như vậy? Đổi cái trò chơi đều không mang theo ngừng lại. Chẳng lẽ là thật là sát thê đoạt tử chi hận? Đối phương tựa hồ là tự hỏi thật lâu, mới làm lần tới phục, cửu không là cái rác rưởi, không có gì. Chính là xem hắn khó chịu muốn đánh hắn, Diệp Thanh. Diệp Thanh, cái này lý do thật là không chút nào làm ra vẻ thoải mái thanh tân mà cay đôi mắt. Người thật sự không biết lúc trước đại gia đem ngươi cùng cửu không chi gian ân oán bố trí hơn 1000 cái phiên bản sao? Cửu không là cái rác rưởi. Cùng ta có quan hệ gì? Diệp Thanh, nói cũng là, làm Diệp Thanh hoang mang thật lâu vấn đề được đến như vậy thô bạo sau khi trả lời. Nàng hơi hơi tạm dừng một lát liền lại lần nữa cùng hắn bắt chuyện lên. Diệp Thanh, thượng một cái trò chơi ân oán mang đến tân trò chơi không hảo đi. Không phải hẳn là nhất tiếu mẫn ân cừu sao? Cửu không là cái rác rưởi. Ta cùng Diệp đại lão không giống nhau. Ta không như vậy nhiều đối địch tìm ta phiền toái, bị chọc thủng tiểu tâm tư Diệp Thanh một chút. Cũng không chột dạ, chỉ là tiếp tục khuyên bảo hắn. Diệp Thanh, rốt cuộc hiện tại Cửu không đã là nhà ta người. Ngươi lại tìm hắn phiền toái ta liền phải nghiêm túc mà tấu ngươi. Cửu không là cái rác rưởi. Ngươi, ra, người, Diệp Thanh, ta cùng hắn phụ tử cục đã đề thượng nhật trình. Diệp Thanh đem phía trước chụp hình chia hắn xem. Xử đối phương ước chừng trầm mặc 10 phút. Cửu không là cái rác rưởi. Ha ha ha ha ha ha ha. Cửu không là cái rác rưởi. Khai phụ tử cục thời điểm nhớ rõ kêu thượng ta. Ta muốn chính mắt chứng kiến hắn làm người khác nhi tử. Đối với hắn sẽ đứng ở nàng bên này. Diệp Thanh có chút giật mình. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp giành trước một bước đi một mình đấu Cửu không. Cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống. Diệp Thanh, hảo, cùng Cửu không là cái rác rưởi kết thúc nói chuyện phiếm sau. Diệp Thanh liền mở ra hắn cung cấp tinh cầu pháp tắc. Bắt đầu nghiên cứu lên, không thể không nói. Cửu không là cái rác rưởi đối với tiểu Cửu Cửu chấp nhất làm hắn nhìn qua có điểm xa tinh bệnh. Nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn chỉ số thông minh. Diệp Thanh trên tay này chương tinh cầu pháp tắc có thể nói là kỹ càng tỉ mỉ đến cực điểm. Đối bất đồng mời đối tượng đều tiến hành rồi minh xác quyền hạn phân chia, Diệp Thanh cơ bản đảo qua. Một lần sau, đại khái hiểu biết này phân tinh cầu pháp tắc chủ yếu chia làm hai đại bộ phận. Một bộ phận là đối bất đồng hình thức đơn giản trình bày. Một bộ phận còn lại là đối các hình thức hạ tế phân quyền hạn định nghĩa mô khối, này mời hình thức. Bị chia làm hợp tác hình thức cùng du khách hình thức hai loại. Hợp tác hình thức chung cũng phân chiến đấu hợp tác cùng thu thập hợp tác. Hai người ở tinh cầu tài nguyên cùng tinh cầu cải tạo thượng định nghĩa có thật lớn khác. Biệt, chiến đấu hợp tác hạng người chơi không có này hai hạng quyền sở hữu. Nhưng thu thập hợp tác sẽ có bộ phận tinh cầu tài nguyên cùng tinh cầu cải tạo quyền sở hữu, vì định nghĩa này đó quyền sở hữu. Hợp tác hình thức chung còn tế hóa ra nhiều quyền hạn định nghĩa mô khối. Lợi dụng này đó mô khối có thể định nghĩa người chơi cải tạo khu vực. Thu thập khu vực, thu thập chủng loại từ từ, đương Diệp Thanh bắt đầu xem du khách hình thức khi. Nàng không cấm cảm thán Cửu không là cái rác rưởi xác thật là cái hàng thật giá thật thương. Nhân, du khách hình thức trừ bỏ có phía trước quyền hạn định nghĩa mô khối ngoại. Còn cố ý gia tăng rồi tinh cầu du ngoạn thu phí hạng mục. Ngưng lại thời gian cùng với ngưng lại kim chờ mô khối, mà về này đó quyền hạn định nghĩa mô khối. Diệp Thanh cảm thấy Cửu không là cái rác rưởi làm không cần quá hảo. Cho dù là nàng loại này sợ phiền toái người cũng có thể đủ dễ dàng thượng thủ, tuy rằng lúc này này. Pháp tắc không có lợi dụng lên. Cũng không biết cụ thể thực thi hiệu quả, nhưng ít ra nhìn qua vẫn là thực đáng tin cậy. Diệp Thanh đơn giản mà từ đầu tới đuôi đem pháp tác. Lại xem qua một lần sau, liền trực tiếp ứng dụng với chính mình trên tinh cầu. Đến nỗi dư lại tới, chính là tìm một ít người tới thí nghiệm hiệu quả. Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Liền thượng tiểu đàn kêu người. Diệp Thanh, ta mua phân tinh cầu pháp tác. Các ngươi có thể hay không? Tới ta tinh cầu hải A, báo thù lộc, là từ Cửu không là cái rác rưởi nơi đó mua. Ta cũng làm đến một phần. Hoa cúc hiến cho hắn. Xem ra chúng ta có cùng khoản pháp tắc, quả nhiên. Cửu không là cái rác rưởi vừa ra tinh cầu pháp tắc. Trước hết thăm hắn tự nhiên là này phê, bạn cũ. Cửu không, ta dựa, thứ này nhanh như vậy liền làm ra pháp tắc. Báo thù lộc. Ở ngươi cọ tới cọ lui thời điểm, nhân gia đều phải kiếm phiên. Diệp Thanh, trong khoảng thời gian này đi nơi đó, nghiên cứu pháp tắc, Cửu không, không có, cùng trước kia bang phái người quen hàn huyên trong chốc lát. Hoa cúc hiến cho hắn, dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng tái tục tiền duyên. Cửu không, chó má, tự cầu nhiều phúc, ta chính mình đều lạc hậu nhiều như vậy. Diệp Thanh. Chậc chậc chậc, khó được khai hợp tác hình thức, giúp một fan cũng là có thể. Cửu không, không rảnh, trò chơi này lại không thể dựa khắc kim khai quải. Ta trước chính mình phú lên lại nói. Diệp Thanh yên lặng suy nghĩ một chút, cho rằng cửu không nói cũng đúng. Trò chơi này không thể dựa trong hiện thực tiền tài tới thực hiện nhanh chóng thông quan. Đối người chơi kỹ thuật cùng nhân phẩm yêu cầu quá cao. Khiến cho người chơi chỉ là suy xét chính mình khoa học kỹ thuật. Tài chính cùng với sức chiến đấu cũng đã đáp ứng không xuể. Huống chi là mang tân nhân đâu. Hết chương.